Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chúng ta không một dạng. Chương 128, chúng ta không một dạng. Lữ Phượng Nhu đi địa quật, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai tiếp xuống tại đặc huấn ban mở ra võ đạo huấn luyện trước đó. Chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện. Cũng may, hiện giai đoạn hai người đều lấy tôi cốt làm chủ. Lữ Phượng Nhu không tài, tạm thời cũng không ảnh hưởng cái gì. Thoáng chớp mắt, đã đến giờ thứ bảy. Thứ bảy, hôm nay đặc huấn ban nhập học không phải ban đêm, mà là buổi sáng. Buổi sáng, Phương Bình bọn hắn không có lại đi bình thường lên lớp phòng học, mà là đến sáu hào lâu một gian võ đạo huấn luyện phòng học. Lần này đạo sư cũng không phải Bạch Nhã Khê. Phương Bình bọn hắn đến không lâu, là Nhất Xuyên liền tiến vào phòng học. Tiến phòng học, là Nhất Xuyên liền dứt khoát nói thẳng, đều biết địa quật chuyện. Ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu. Hiện tại thế cục không phải thật là khéo, mà võ bên này đã có vượt qua 50 vị đạo sư tiến vào địa quật trấn thủ. Hiệu trưởng, viện trưởng bọn hắn, trước mắt đều không có thời gian quản đặc huấn ban sự tình. Cũng mặc kệ không có nghĩa là không coi trọng. Lúc này, mà võ thua không nổi. Thua, sang năm tài nguyên phân phối, có thể sẽ ít 3 tầng tả hữu. Đây không phải ma võ có thể tiếp nhận đại giới. Cho nên tiếp xuống huấn luyện, tất cả mọi người muốn coi trọng. Ngoặc kép, dứt lời, là Nhất Xuyên lên đường. Ta giáo mọi người, là binh khí vận dụng. Mặc dù có chút học sinh không dùng binh khí, nhưng tại hạ tam phẩm, binh khí ưu thế không thể coi thường. Mặc kệ là chủ tu vẫn là không chủ tu, biết một chút vẫn là có cần phải. Tối thiểu không đến mức tại một chút trường hợp dưới, cầm tới binh khí, ngoại trừ lung tung chém vào, hoàn toàn sẽ không vận dụng. Là Nhất Xuyên chủ tu thương pháp, cũng không đại biểu hắn sẽ không dùng khác binh khí. Tại vũ khí lạnh phía trên đều có rất sâu tạo nghệ. Tại võ đài, hoặc là nói đang tái sinh bên trong, dùng nhiều nhất là đao, nhưng là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, chúng ta có thể cầm tới, tiếp xúc đến nhiều nhất là côn. Hôm nay, ta giáo mọi người chính là côn pháp cơ bản sử dụng. Ngoặc kép, thích hợp nhất võ giả phát huy côn. Yêu cầu không cao, nhưng cũng không thấp. Hiện tại, tất cả mọi người chọn một căn so với mình thân cao cao gỗ thật côn. Muốn thuận tay cái chủng loại kia, không muốn quá dài. Cũng không cần quá ngắn. Tất cả mọi người binh khí học vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nghe vậy nhào nhào đi một bên chọn lựa gậy gỗ. Đám người chọn tốt gậy gỗ. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn thấy một đại bang cầm gậy gỗ đứng nghiêm học sinh. Bỗng nhiên có chút muốn cười. Cảnh tượng này giống như một đám đệ tử cái bang cầm đà cẩu bổng xin cơm. Còn kém một người nhờ cái chén. Sắc mặt hắn biến hóa, là Nhất Xuyên rất nhanh liền phát hiện, có chút nhíu mày, là Nhất Xuyên bỗng nhiên nói, Phương Bình ra khỏi hàng, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng đứng dậy, dạy các ngươi dùng côn trước đó, các ngươi phải biết, cho dù là không mang theo mũi dao gậy gỗ, cũng có cực mạnh lực sát thương, ngoặc kép, hiện tại, liền từ ta cho mọi người làm mẫu một chút côn pháp cơ bản chiêu thức. Nói, là Nhất Xuyên nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi làm lớp trưởng, liền từ ngươi phối hợp ta, để mọi người nhìn xem côn pháp thực dụng hiệu quả. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác có chút không tốt lắm, giờ phút này lại chỉ có thể gật đầu nói, được, nhìn kỹ, ngoặc kép, là Nhất Xuyên nói xong. Trong tay trường côn trong nháy mắt hoành bình, một côn hướng Phương Bình đâm tới. Phương Bình cảm giác động tác không phải quá nhanh, vừa định lui tránh, dùng trong tay gậy gỗ đón đỡ. Có thể lần thứ nhất dùng côn, có chút không phải quá thông thạo, không đợi hắn đón đỡ. là Nhất Xuyên gậy gỗ đã hướng bộ ngực hắn đâm tới. Ngoặc kép, Phương Bình ngực đau xót, sắc mặt trắng bệch, vội vàng rút lui mấy bước. Côn pháp, cơ bản chiêu thức rất ít, đánh, bổ, đâm, chọc, phát, vẩy, xuất hiện, nhờ, chấm ngoặc kép, đây chính là đâm, tốc độ phải nhanh, lực lượng phải lớn, không nhất định phải đâm ngực, tim, yết hầu đều là mục tiêu của chúng ta. Ngoặc kép là Nhất Xuyên vừa nói, một bên quơ gậy gỗ đánh về phía Phương Bình, đây chính là bổ, đánh cho thời điểm, lực lượng muốn ổn, ra sức muốn thấu, ngoặc kép, ngoặc kép, lần này, Phương Bình vội vàng vung côn ngăn cản, hai tay nắm gậy gỗ, cuối cùng đỡ được La Nhất Xuyên bổ, có thể Phương Bình lại là cảm giác hai tay run lên. Chấn gan bàn tay mình kịch liệt đau nhức. Đối phương đón đỡ, lúc này có thể tiếp tục bổ. Lực đạo phải lớn, ngoặc kép, là Nhất Xuyên không có dừng tay. Tiếp tục chém vào, côn bổng giao kích âm thanh càng ngày càng vang. Phương Bình sắc mặt đỏ lên, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có thể dùng gậy gỗ không ngừng đón đỡ. Đương nhiên, chuyện không thể làm. Cũng muốn học sẽ kịp thời biến chiêu. Đối phương ở vào phòng thủ tư thái, lực lượng cùng lực chú ý đều tập trung ở nửa người trên. Giờ phút này có thể cấp tốc đổi chiêu. Quét, côn quét một mảng lớn, côn sao kề sát đất, côn thân nghiêng vung mạnh bày, quét côn muốn tấn mãnh hữu lực, lực đạt côn sao. Ngoặc kép, hắn nói chậm, động tác lại là cực nhanh. Phương Bình còn tải dơ gậy gỗ phòng thủ, là Nhất Xuyên cây gậy đã quét tới, không phải quét chân của hắn, mà là hắn bắp chân vị trí. Phương Bình biến sắc, phản ứng lần nữa chậm một nhịp, bị là Nhất Xuyên một gậy quét trúng bắp chân trái. Tê, chấm ngoặc kép, Phương Bình chân kịch liệt đau nhức, cả người đều có chút không xong, là Nhất Xuyên ra tay cũng không nhẹ. Kế tiếp là chọc, ngoặc kép, là Nhất Xuyên cũng mặc kệ hắn. Trường côn vừa quét xong, lần nữa biến chiêu, hướng lên trên vẩy một cái. Gậy gỗ đánh trúng Phương Bình cây gậy trong tay. Chấn Phương Bình hổ khẩu run lên, không nhịn được nghĩ buông tay. Đây là vẩy, ngoặc kép, trường côn lại biến. Phương Bình biến sắc, đánh làm sao, hạ âm có thể đánh sao? Phương Bình vội vàng lui lại, là Nhất Xuyên lại là theo sát không bỏ. Côn chiêu lại biến, đây là phát, ngoặc kép, đây là xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 1 phút đồng hồ sau, là Nhất Xuyên mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thu côn nói, cơ bản chiêu thức, ta vừa mới đều cho mọi người làm mẫu một lần. Mọi người thấy rõ ràng chưa? Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, không ít người nín cười, vội vàng hô lên. Một bên Phương Bình, giờ phút này có chút chật vật. Tay chân phía trên, đều có không ít sưng đỏ địa phương. Ngay cả bộ mặt cũng đều đỏ lên một khối lớn. Có chút ứ thừa, là Nhất Xuyên thản nhiên nói. Không nên xem thường bất kỳ vũ khí nào. Vũ khí dùng đến tốt, đều là giết người lợi khí. Vừa mới ta chỉ dùng nhất phẩm cảnh lực lượng, khí huyết bộc phát hạn mức cao nhất không cao hơn 200 tạp. Phương Bình đồng học, tiếp xuống nhìn kỹ, cẩn thận học, dù là ngươi không dùng binh khí, nhiều một loại kỹ năng, dù là không đi học nó, hiểu rõ nó, đối ngươi ngày sau cũng có trợ giúp. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, vội vàng gật đầu, tốt, đứng vào hàng ngũ. Ta hiện tại tháo gỡ ra, từng chiêu dạy các ngươi, không hiểu liền hỏi, chờ Phương Bình trở lại đội ngũ. Phó Xương Đỉnh một mặt đồng tình nói, mặt xưng phù, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, thật xưng lên, ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, lại nói, lớp trưởng cũng không phải tốt như vậy làm. Phương Bình, tiếp xuống khác đạo sư sẽ không cũng làm cho ngươi làm mẫu à. Ngoặc kép, ngươi nói thêm câu nữa, ta hiện tại đánh chết ngươi. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt phiền muộn, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn có chút dự cảm xấu. Chính mình có phải hay không có chút cao điệu? Hiện tại chính mình đạo sư không ở trường học. Đối với mấy cái này lục phẩm đạo sư, hắn chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác bị Phó Xương Đình cái miệng quạ đen này nói trúng. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong dạy đi đứng công phu, Chu Thạch Bình dạy trưởng pháp, là Nhất Xuyên dạy các loại binh khí quen thuộc cùng sử dụng. Mỗi lần, cái bia liền một cái. Phương Bình đều phải bị đánh. Từ lúc mới bắt đầu không cam lòng, càng về sau, Phương Bình nhận mệnh, hắn cũng liền lần thứ nhất làm mẫu mới có thể bị kéo lên đài. Rất nhanh, các học sinh liền có đối chiến huấn luyện. Phương Bình là mọi thứ đều đổi đối thủ. Ai cười hung, liền đổi ai. Hắn đối những chiêu thức này nắm giữ, chưa hẳn mạnh hơn người khác. Có thể hắn khí huyết cường đại, lực bộc phát mạnh. Mỗi lần đối chiến, cùng hắn làm đối thủ, Phương Bình liền một chiêu. Bổ, dùng côn cũng bổ, dùng đao cũng bổ, dùng quyền cước đều một bộ này. Kết quả không bao lâu, toàn bộ đặc huấn ban, ngoại trừ số ít mấy người, mỗi cái đều là sưng mặt sưng mũi, Phương Bình cũng không ngoại lệ. Tháng 10 phần, đặc huấn ban huấn luyện, chủ yếu đều tập trung ở cơ bản chiêu thức dạy bảo. Mỗi ngày, đặc huấn ban học viên đều có một viên phổ thông khí huyết đan đền bù. Để mà khôi phục khí huyết, Bạch Nhã Khê kiến thức chuyên nghiệp khóa cũng thành được hoan nghênh nhất khóa. Cũng chỉ có ngày này, mọi người mới không cần bị đánh. Lữ Phượng Nhu mãi cho đến tháng 10 hạ tuần mới trở lại trường học. Giáo chức công túc xá một khu, số 8 biệt thự, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều đỉnh lấy có chút tím xanh mặt. Cùng một chỗ tiến vào biệt thự, Lữ Phượng Nhu chính dựa vào ở trên ghế salon xem tivi. Gặp bọn hắn tới, lười biếng nói, tìm một chỗ ngồi. Phương Bình hai người tại ghế sofa một bên ngồi xuống. Địa quật sự tình tạm thời kết thúc, một vòng này xung kích bị dọn dẹp. Có thể địa quật sinh vật xung kích địa quật chi môn biến tấp nập là sự thật. Tiếp xuống, mọi người đối tài nguyên yêu cầu lớn hơn. Hiện tại trường học rút ra giống, trường học khác cũng giống vậy. Đối huấn luyện của các ngươi, cũng từ tháng này cơ sở huấn luyện sẽ dần dần phức tạp. Đương nhiên, cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Phương Bình, ngươi bây giờ tôi cốt bao nhiêu? Ngoặc kép, tháng 10 sơ, Phương Bình liền tôi cốt 28 khối. Đến bây giờ, quá khứ hơn 20 ngày. Phương Bình nghe vậy lập tức nói, tôi cốt 40 khối. 40 khối, ngoặc kép, phải chi dưới rèn luyện sau khi hoàn thành. Bên trái xương chân rèn luyện tốc độ nhanh không ít. Không sai, tốc độ không chậm. Lữ Phượng Nhu khó được khen ngợi một câu. Một bên Triệu Tuyết Mai sắc mặt phức tạp có thể ăn người. Nhỏ giọng nói, đạo sư, ta cũng tôi cốt, 40 khối. Tháng này, nàng tiến độ cũng không tệ. Đặc huấn ban khí huyết đan cung cấp, không để cho nàng dùng vì khí huyết bổ sung phát sầu. Tháng thứ nhất, nàng rèn luyện 4 khối xương cốt. Tháng này, ngược lại càng nhanh, rèn luyện 5 khối xương cốt. Có thể nàng tôi cốt 31 khối thời điểm, Phương Bình còn không phải võ giả. Nàng tôi cốt 40 khối, Phương Bình thế mà cũng đến 40 khối. Chênh lệch này cũng quá lớn. Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, không cần thiết tự ti. Hắn 3 lần tôi cốt, ngươi mới 1 lần. Hắn có bí mật của hắn, tối thiểu khí huyết bổ sung nhanh hơn ngươi nhiều lắm. Có dạng này tiến độ không hiếm lạ. Ngươi cũng không tệ. Chờ đến học kỳ kết thúc, ít lời nói, tôi cốt có thể có 50 khối. Nhiều lời nói, trực tiếp nhất phẩm đỉnh phong cũng không nhất định. Phương Bình lời nói, có lẽ rất nhanh liền nhất phẩm đỉnh phong. Nhưng là, tôi cốt tiến độ và khí huyết cường độ tăng lên, không có nghĩa là thực lực tăng lên. Nói, Lữ Phượng Nhu trầm mặc chốc lát nói, địa quật càng ngày càng nguy hiểm, cho nên lúc này các ngươi đều cần tăng thực lực lên. Các phương diện, bao quát thực chiến, Phương Bình, ngươi còn cùng trước đó, chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không tham gia hội giao lưu sao? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt có chút giãy giụa. Sau một lúc lâu, gật đầu nói, ta nghĩ kỹ, muốn tham gia, nghe nói lần này ban thưởng rất nhiều. Ngoặc kép, công ty bên kia một mực không có lợi nhuận, trên thực tế cũng không có nhanh như vậy. Cái này giai đoạn trước chính là nện tiền sinh ý. Cuộc cải của hắn giá trị, gần nhất không ngừng tiêu hao. Mặc dù tháng này, hắn lại lấy được không sai biệt lắm 30 khỏa phổ thông khí huyết đan. Có thể gia tăng tài phú giá trị còn chưa đủ hắn tôi cốt dùng. Trước đó thời đỉnh cao, hắn tài phú giá trị đã đến 860 vạn. Tháng này, hắn tiêu hao hơn 200 vạn tài phú giá trị. Dù là có đan dược đền bù, tài phú giá trị cũng không tăng phản hàng. Hôm qua đã rơi xuống đến 800 vạn tài phú giá trị, Tuyết Mai. Ngươi đây, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai một mặt kiên định nói. Ta muốn tham gia, thế nhưng là ta chưa hẳn có thể có cơ hội này. Nàng bây giờ tại đặc huấn ban, thực lực không tính yếu, có thể cùng nàng thực lực tương tự. Tối thiểu còn có 10, 20 người, đến cuối cùng, nàng chưa chắc có cơ hội tham dự. Lữ Phượng Nhu cũng không an ủi, cười nói, đã đều nghĩ, vậy liền không thành vấn đề. Có ý nghĩ này, mới có động lực đi tăng lên, làm đạo sư của các ngươi. Nếu như các ngươi hai đều có thể tham gia sau cùng hội giao lưu, mà lại đánh ra uy phong đến, cũng là cho ta tăng thể diện. Ban đêm các ngươi trở về thu thập một chút, mời 2 ngày nghỉ, tiếp xuống 2 ngày, ta mang các ngươi đi ra ngoài một chuyến. Phương Bình có chút không quá tự tại, thấp giọng nói, đạo sư, không phải là đi địa quật à? Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu một mặt xem thường, đều khinh thường trả lời. Hai cái thái điểu. Nàng sẽ dẫn bọn hắn đi địa quật chịu chết. Dù là Phương Bình trước đó đánh chết mất 2 người, cũng vẫn là thái điều. Từ số 8 biệt thự ra, Phương Bình nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói, ngươi cảm thấy đạo sư muốn dẫn chúng ta đi đâu? Ngoặc kép, không biết. Triệu Tuyết Mai không biết, cũng không muốn đoán, tùy ý nói, đi cái nào đều được, ta cảm thấy là chuyện tốt. Vậy nhưng chưa hẳn, ta vẫn luôn cảm thấy, chúng ta đạo sư không quá đáng tin cậy. Triệu Tuyết Mai liếc mắt nhìn hắn, đi một hồi lâu, mới mở miệng nói, họa từ miệng mà ra. Ngươi không biết, lục phẩm đỉnh phong, có thể nghe rất xa sao? Ngoặc kép, đạo sư không có nhàm chán như vậy à? Ngoặc kép, vậy nhưng chưa hẳn, Triệu Tuyết Mai cười một tiếng. Có chút nhìn có chút hả hê nói, xem ra ngươi bị đánh còn chưa đủ. Nói ngươi thật giống như không có bị đánh đồng dạng. Ngoặc kép, Phương Bình phản kích một câu, chờ đến tân sinh khu ký túc xá. Lại hỏi, ngươi thật muốn tham gia hội giao lưu? Ta cảm thấy nữ sinh không cần thiết tham gia. Đừng nói trước ta, ngươi đây, Triệu Tuyết Mai hỏi ngược lại. Ta cảm thấy ngươi giống như cũng không là quá để ý hội giao lưu thắng thua. Vì cái gì cũng muốn tham gia. Ngoặc kép, lấy chỗ tốt. Phương Bình bất đắc dĩ nói. Cảm giác gần đây tiêu hao quá lớn. Trường học cho thường ngày bổ sung quá ít. Không tham gia hội giao lưu, trường học có thể cho chúng ta chỗ tốt sao? Lại tiếp tục như thế. Thật muốn miệng ăn núi lở. Mà lại ta cũng cảm thấy. Đạo sư là hy vọng chúng ta tham gia, khả năng cùng tình huống xấu đi có quan hệ. Còn phải ở trường học đợi nhiều năm đâu, ta còn là tân sinh, lúc này không vì trường học ra mặt, ngươi cảm thấy trường học nhìn ta như thế nào? Ngoặc kép, Mấy ngày này, Phương Bình cũng suy nghĩ minh bạch. Hắn đang tái sinh bên trong, không phải hạng người vô danh. Nếu là hắn tránh chiến, trường học thấy thế nào hắn? Mặc dù trường học nói không bắt buộc, có thể hắn cái này tân nhân vương cũng không nguyện ý xuất lực. Những học sinh khác trên tâm lý khẳng định cũng có biến hóa. Tốt nhất tình huống là trường học không quan tâm. Xấu nhất tình huống là trường học cảm thấy Phương Bình căn bản đối ma võ không có lòng cảm mến. Về sau, tài nguyên bên trên cũng sẽ không có nghiêng. Thậm chí từ bỏ bồi dưỡng Phương Bình đều bình thường. Ma võ là cột trụ. Phương Bình lúc này không có khả năng từ bỏ ma võ học sinh xuất sắc thân phận. Bằng không, đằng sau liền phiền toái. Triệu Tuyết Mai nghe nói như thế, có chút buồn bực nói. Chúng ta còn đang vì tranh thủ tham gia hội giao lưu danh ngạch phiền não. Ngươi ngược lại tốt, đổi thành ta là ngươi, căn bản sẽ không do dự. Chúng ta không giống, chấm ngoặc kép. Phương Bình nói một câu trung thực lời nói, nếu có thể, ta là thật hy vọng an an ổn ổn thăng nhị phẩm tam phẩm. Một đường đến tông sư, nhưng bây giờ tình huống này, hoàn toàn không cho phép hắn làm như vậy. Hết chương.